Thời kỳ khát vọng của thiếu niên. Chương 23, trước giường không phải là lão công. Góc truyện audio.com. Trên toàn bộ con đường về nhà Phương Tử Cách đều lui về một góc hóa trang như mình không hề tồn tại. Hà Tống cũng mặc kệ này nọ, cười tâu tuét ôm cậu nên nói cái gì thì nói cái đó. Hà Cao nhìn cái bộ dạng đáng ghét kia của hắn, muốn một chân đạp hắn rớt xuống xe cho rồi. Vừa tới nhà, Phương Tử Cách đã chạy nhanh vào phòng vệ sinh, một phát cởi quần xuống, quần lót lại ướt rồi. Hà Tống từ phía sau đuổi tới, bảo bối nhi, cởi hết đi, để trần để chuồng tối thuận tiện hơn. Phương Tử Cách rất muốn cầm lấy cái quần lót ném thẳng vào mặt hắn. Hà Tống một khi đã muốn làm thì không thèm nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Trực tiếp động thủ, đi lên lột hết quần áo của Phương Tử Cách, rồi khiêng lên vai quẹo vào phòng ngủ. Nhà Hà Tống là một nhà hai phòng phổ thông, một phòng ngủ chính, một phòng khách nhỏ, cộng thêm nhà bếp cùng phòng vệ sinh, gộp lại còn không lớn bằng một, ba nhà Phương Tử Cách. Ban ngày, Hà mẹ hầu như không có ở đây, buổi tối trở về ăn một bữa cơm, rồi lại trở lại cửa hàng tiện lợi mãi cho đến khi đóng cửa. Cho nên toàn bộ căn nhà được coi như là thiên hạ của Hà Tống. Đóng cửa một cái, hắn có thể thoải mái làm khắp căn phòng, chờ một lát gì trở về thì phải làm sao? Nửa thân dưới của Phương Tử Cách đã bị trần trường bại lộ ra ngoài. Gấp đến độ tay chân cũng duỗi thẳng. Mẹ tôi hôm nay đến chỗ bà nội ăn cơm. Hà Tống đẩy cậu về giường một chút, bắt đầu cởi quần áo. Trở về sẽ trực tiếp đến cửa hàng. Nghĩa bóng, đừng dãy giụa, thoải mái kêu gọi đi bảo bối nhi. Hai, ba phát đã lột sạch tất cả. Hà Tống đưa hạ thân lại kề sát với cái mông của Phương Tử Cách. Bảo bối nhi, nơi này của cưng vẫn còn vô cùng ẩm ướt đây này. Lão công trực tiếp cắm vào có được hay không? Không biết lão nhị đã cứng lên từ lúc nào? Mày mày vào bên trong đùi của Phương Tử Cách. Phương Tử Cách theo bản năng kẹp chân lại, để cho hắn mày mày thoải mái một chút. Hà Tống cọ bao tinh hoàn của cậu tới tới lui lui, đè ép qua lại hai viên bi kia, làm cho Phương Tử Cách giống như là đang cưỡi ngựa. Mày đau bi quá, Hà Tống cũng không vội đâm vào. Ôm Phương Tử Cách lên giường hảo hảo âu yếm cậu một phen. Hắn rất ít khi chơi trò chơi để khởi động bầu không khí làm tình. Phương Tử Cách cảm thấy rất mới mẻ cũng rất được lợi. Tay Hà Tống rất lớn. Phương Tử Cách đã từng thấy hắn dùng một tay cầm quả bóng rổ ngón tay rất dài. Khớp xương rất rõ ràng. Da ngón tay rất mỏng. Mò lên da xúc cảm rất rõ ràng. Có nhẹ có nặng mà mơn trớn đùi lớn của cậu, cái mông, bụng dưới, lúc mò tới bụng, đôi môi dán vào cần cổ của Phương Tử Cách mà hỏi. Bảo bối nhi, cưng sinh cho lão công một tiểu bảo bối nha, nói xong còn tự mình cười hi hi, cười vui vẻ đến mức làm Phương Tử Cách căm tức một trận. Muốn có con thì cậu đi làm trương lị thuần á, ngay cả sữa cũng không cần quan tâm. Làm nhiều như vậy, sao vẫn chưa hoài thai nhỉ? Hà Tống hôn tai sau của cậu. Ừm, tôi biết rồi, là lão công không bắn tới tử cung. Lão công lại bắn sâu vào bên trong có được hay không? Hắn mò càng ngày càng, nói càng lúc càng hạ lưu, làm cho bên trong cơ thể của Phương Tử Cách cũng muốn dâng trào. Làm cho núm vú lớn lên một chút, sau này còn để cho con bú sữa nữa. Bàn tay phất qua trước ngực, ngón tay không biết là vô tình hay cố ý đùa bỡn đầu nhũ phấn nộn. Cơn căm tức bé nhỏ của Phương Tử Cách đã sớm bay đi. Cả người bị hắn mò làm bên trong như bị lửa đốt. Hà Tống để cho cậu nằm thẳng, nằm lên trên người cậu liếm láp đầu nhũ. Chưa có con, vậy để lão công hút trước cho vậy. A, hút đến nỗi Phương Tử Cách thở dốc từng trận. Tiếng rên rỉ phát ra không ngừng, cũng làm cho tiểu côn TST cứng lên luôn rồi. Cậu không thể kìm lòng được mà vươn tay tự mò huyệt của mình. Hà Tống nói không sai, bên trong vẫn còn ẩm ướt vô cùng, cửa vào cũng rất là mềm xốp, bảo bối nhi không kịp đợi. Hà Tống nắm lấy tay cậu, đè lên ngón tay của cậu mà cùng nhau duỗi vào bên trong. Ưng nghĩ muốn, vậy thì liếm lão công một chút nha. Hà Tống ngồi trên giường cuộn chân lại, cự vật trong quần lung lay chào hỏi Phương Tử Cách. Phương Tử Cách bò đến trước người hắn, nằm nhoài giữa hai chân hé miệng ra, cảm nhận được khoang miệng bao quanh, còn có hàm răng nhỏ bởi vì sốt ruột mà lơ đãng sát qua biểu bì. Hà Tống chỉ muốn ấn đầu cậu lại rồi một đường đâm thẳng vào trong cổ họng. Bảo bối nhi nghiêng qua một chút, Phương Tử Cách một bên liếm một bên di chuyển tới. Cánh tay dài của Hà Tống duỗi ra một cái. Ba ba ba vuốt lên mông tròn của cậu. Ư, đánh một chút đã tự động vểnh cái mông lên. Hà Tống ở nơi riêng tư của cậu mà đùa bỡn trong ngoài một lát. Làm cho hậu huyệt nước chảy rầm rề. Trong mắt Phương Tử Cách chứa đầy xuân thủy. Gò má nhìn hắn, ánh mắt rõ rõ ràng ràng tỏ vẻ. Lão công, đến làm đi. Hà Tống nhe răng nở nụ cười. Liếm liếm đôi môi, muốn lão công làm hả? Vậy thì tự nằm xuống đi. Phương Tử Cách nghe vậy liền bò vài bước đến đầu giường. Hơi nghiêng người nằm úp sấp, một chân cong lên, một tay đẩy mông thịt lộ ra toàn bộ hậu huyệt, quay đầu lại nhìn hắn. Nằm xong rồi, Hà Tống đi lên, chậm rãi bao phủ cậu dưới thân mình. Có sức thì cứ khóc đi bảo bối nhi, đỡ côn TST đâm vào tiểu huyệt đang khát cầu. Chủ nhân của nó phát ra một tiếng gọi khẽ, cửa vào tràn ngập co giãn, hành lang mềm nhẵn căng mịn, đối với côn TST xâm lấn này tựa hồ vừa yêu vừa hận. Dục vọng còn nghênh đón cự vật, lúc tiến vào thì chèn ép nó, lúc rút ra thì lại ôm chặt, a thật mạnh, bên trong đồi mông nổi lên từng làn sóng khoái cảm, Phương Tử Cách vô ý thức mà rên rỉ. Tiếng rên rỉ này nhanh chóng bị Hà Tống đâm biến thành kêu gào. Gợn sóng khuếch tán thành làn sóng. A, cậu bị đâm đến toàn thân hoảng loạn. Cái đùi lớn cong lên đã được Hà Tống tiếp quản. Hai tay cầm lấy đầu giường cố định thân thể của chính mình. Lại chỉ có thể bị sức mạnh Hà Tống làm đến mềm nệm cũng muốn di chuyển. Quả thực như muốn đẩy cậu vào trong ván giường. Mà nệm giường nhăn nheo lại ma sát lên phân thân, vô hình làm tăng thêm cảm giác được bao bọc. Hà Tống bị âm thanh cậu gọi kích thích, làm càng ngày càng hung mãnh, lại ngại đâm vào chưa đủ sảng khoái, nên lật cậu lại kéo đến mép giường, còn mình đứng dưới giường tách hai chân cậu ra, lần thứ hai nhắm vào hang nhỏ kia mà công kích mãnh liệt. Lão công. Hai tay bị Hà Tống cố định lên đỉnh đầu, hai chân Phương Tử Cách chặt chẽ cuộn lấy eo Hà Tống. Ngay cả đầu ngón chân cũng dùng sức mà ôm lấy, bên trong cái mông bị côn TST kia đâm xuyên cơ hồ muốn bốc cháy. Thiêu đốt làm cậu choáng váng quay cuồng, Hà Tống thỉnh thoảng còn kích thích hai núm vú của cậu một chút. Cắn vài cái in dấu răng vào, Phương Tử Cách không kiên trì được bao lâu đã bị hắn làm bắn. Bảo bối nhi quá nhanh, Hà Tống không quên trêu chọc cậu, là quá tao, hay là kỹ thuật của lão công quá tốt, hả, thịt heo bổng dùng sức đâm một cái, đâm đến Phương Tử Cách nước mắt chảy ròng, kỹ thuật tốt, tôi cũng nghĩ vậy, Hà Tống như nghiến răng nghiến lợi đâm mạnh vào mông cậu. Cây gậy của lão công chuyên trị cái mông đãng, chân của Phương Tử Cách lúc bắt đầu còn có sức mà kẹp eo hắn. Thời gian dài liền bị làm đến cả người như nhũn ra. Hai chân rơi xuống bên trong cánh tay của hắn. Cùng động tác của hắn lúc ẩn lúc hiện. Chỉ có lúc bên trong được bắn vào mới co rúm mấy lần. Sau đó sẽ vô lực rủ xuống. Độ kéo dài của Hà Tống quá hù người. Thông thường mỗi một lần đều làm cậu đến khóc khàn cả cổ. Đừng nói hai lần, ba lần, vậy cũng chỉ còn nước xin tha. Bị hắn dằn vặt một đêm, ngày hôm sau Phương Tử Cách căn bản không thể bước xuống giường. Mệt đến mức ngủ thẳng tận khi mặt trời lên cao, gian phòng của Hà Tống rất ấm áp, ổ chăn cũng rất ấm áp, cậu ngủ lộ ra bờ vai cùng cái đùi trần trụi lúc nào cũng không biết. Trong mơ mơ màng màng cảm giác bị người mò chân, cậu theo phản xạ mà gọi lão công, nhưng lại không có người trả lời. Tay đã hướng lên trên muốn sờ cái mông của cậu, đừng lấy ra mệt một bên oán giận một bên mở mắt ra. Phương Tử Cách lại bị dọa cho nhảy dựng lên giường, trước giường không phải Hà Tống, là Ngô Đức, Ngô ca. Ngô Đức vẫn bày ra bộ dạng cười híp mắt kia, dáng dấp không hề khác biệt gì khi mỗi lần cậu đến xưởng sửa chữa. Nhưng mà trong lòng Phương Tử Cách lại cảnh giác mãnh liệt. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Hà Tống không ở trong phòng, sao anh ta có thể vào được? Người mò mình lúc nãy là anh ta. Phương Tử Cách quấn mền thật chặt. Hà Tống đâu? Ngô Đức ngồi xuống bên giường. Đi rồi. Đi đâu vậy? Ngô Đức cười mà không nói lời nào. Mỗi cọng lông tơ trên người Phương Tử Cách đều dựng đứng lên. Cậu phải nhanh chạy đi. Ngô ca, anh ra ngoài một chút đi, tôi muốn thay quần áo. Ngô Đức không những không đi ra, ngược lại còn chậm rãi đến gần nói. Tiểu Phương, em đừng cùng Hà Tống nữa. Cùng Ngô ca đi. Hàm răng của Phương Tử Cách cũng bắt đầu run lên. Anh có ý gì tôi không hiểu lắm. Ngô Đức vừa cười vừa nói. Hà Tống đối xử với em không tốt chút nào. Anh thấy em cũng không muốn ở cùng nó. Có đúng hay không? Không có. Ca là vì muốn tốt cho em. Em nói xem, Hà Tống chỉ chơi em. Có thể thật lòng đối tốt với em sao? Phương Tử Cách lắc đầu. Sẽ không, Hà Tống không phải chơi cậu. Hà Tống đối với cậu phải. Phải gì đây? Phương Tử Cách. Không biết, Ngô Đức cho là cậu trả lời mình, có chút đắc ý, em xem bản thân em cũng hiểu được, tiểu tử Hà Tống kia anh còn không biết sao, trước đây nó đã cùng mấy đứa con gái, cùng em cũng chỉ là cảm thấy mới mẻ mà thôi, nếu không thì như vậy đi, em với ca thử một chút, xem thử có phải là ca đối xử với em tốt hơn Hà Tống hay không. Anh cũng không nói là Hà Tống đối với người nào cũng không tốt. Em đã ở với Hà Tống một thời gian dài. Tiếp theo em cùng ca đi. Tiểu Phương, trước tiên, em làm cho ca sảng khoái một chút có được không? Phương Tử Cách hoàn hồn nhìn qua. Ngô Đức cư nhiên đã mở ra quần. Lộ ra thứ đồ chơi kia. Gã liếm đôi môi khô khốc nhìn Phương Tử Cách. Tiểu Phương, em giải tỏa cho anh trước đi. Phương Tử Cách dùng sức lui về góc giường. Nước mắt cũng bị dọa mà chảy. Hà Tống. Ngô Đức nắm lấy lão nhị đã cứng lên, không nhanh không chậm nói. Chớ gọi nữa, bộ em không biết tại sao nó lại rời đi à, nó nói. Ca muốn chơi ra sao thì cứ chơi như vậy. Thật sự, nguyên văn, toàn thân Phương Tử Cách trở nên lạnh lẽo. Tôi không tin, Hà Tống sẽ không nói như vậy. Hà Tống đối với tôi rất tốt. Ngô Đức sợ cậu không tin, móc điện thoại di động ra đưa cho cậu xem. Ngô Đức, ca muốn thử tức phụ của cậu một chút. Hà Tống, ca muốn chơi sao thì cứ chơi như vậy. Ngô Đức, nó không vui thì làm sao? Hà Tống, dám, trở về sẽ đánh. Phương Tử Cách cảm thấy bầu trời như đã bị sụp đổ. Cách chương.